Cực phẩm thiên kiêu, chương 72, Jenny. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Đồng lấy ra bình sứ sớm chuẩn bị trước đó, chai này từ một tháng trước liền đã chuẩn bị xong, cho tới bây giờ mới có công dụng, bất quá cũng may rốt cục dùng tới. Đếm lại một chút, tổng cộng là 32 khỏa giảm béo dược, những đan dược này nếu như đổi lại là Tư Đồ Dương đến luyện chế, chỉ chốc lát là xong, mà Dương Hiểu Đồng thì lại hao tốn tròn một tháng, hơn nữa lãng phí dược liệu càng nhiều đếm không xuể, mấy trăm phân dược liệu dược. Liệu đó không biết bị thiêu hủy bao nhiêu lần. Đường Thạnh một tháng này lại lần nữa đến đưa dược liệu, lúc này mới biết được Dương Hiểu Đồng đối đan dược tiêu hao, lúc này cô mới hiểu lúc trước Du Du cho cô đi đổ thạch kiếm tiền trước, nếu như không có làm như vậy, lúc trước 3 vạn tệ căn bản là cái gì cũng đủ. Có thể mua bao, nhiêu phân dược liệu, đan dược không luyện thành, còn một điểm để dành. Cũng không có, Spiker C8 lúc này đã dừng ở bãi đỗ xe hoa hải thự, xe đua siêu hào hoa. Bậc nhất thiết kế cá tính, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng bóng hoàn mỹ. Xe mặc dù tới thật lâu, bất quá Dương Hiểu Đồng lại một lần cũng không có lái qua, bởi vì gần đây căn bản cũng không có cơ hội, tâm tư của cô. Tất cả đều tập trung cho luyện đan, ngay cả tỉ mỉ thưởng thức một chút. Cũng không có, bằng lái Dương Hiểu Đồng đã thi thành công, đó là khẳng định, dù sao ở Thiên Hàng Bảo Điển, Dương Hiểu Đồng không biết lái qua bao nhiêu xe. Gọi cô đi đua xe đều được thi bằng lái cũng không phải chỉ là một bữa. Ăn sáng sao, đổi lại bộ váy ngắn LV, vóc người xinh đẹp tiêu chuẩn ẩn hiện đai lưng. Ôm lấy chiếc eo thon nhỏ, hai chân thon dài cùng giày cao gót màu đen. Tinh tế, trong lúc lơ đãng toát ra phong tình hấp dẫn người như vậy, may mà ở trong này không có nam sinh, nếu không, thật đúng là không biết. Bọn họ sẽ như thế nào? Trước Dương Hiểu Đồng cũng không có thử quá trang phục như vậy, trừ lần trước ở tiệc sinh nhật Doãn Lăng, cô luôn luôn ăn mặc rất mộc mạc. Nhưng hôm nay cô muốn hảo hảo thay đổi hình tượng một chút, phóng túng. Một lần, mở xe đua xa hoa ra, rời khỏi hoa hải thự, xe chạy nhanh trên đường cao. Tốc gió thổi qua gương mặt cô, tóc dài bay lên, tùy ý phiêu động mà. Kia kính mát Dior hàng hiệu phụ trợ tạo ra khí chất mê người kia, che đi đôi mắt mê người kia, mũi quỳnh tinh xảo kia, môi anh đào xinh xắn càng chọc người có ý nghĩ kỳ quái, nói chung một câu tuyệt đối là cực phẩm. Nhân gian, thử tính năng xe sau, Dương Hiểu Đồng cảm giác chính là một chữ, bổng. Cùng ở Thiên Hàng Bảo Điển cảm giác không có chút nào sai biệt. Trên xa, lộ cao tốc mọi người chỉ thấy một chiếc Spiker C8 lấy tốc độ cực nhanh. Phi thiểm mà qua, mỗi một người đều hướng theo phía kia nhìn, loại xe đua này cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy a, mỗi một người đều cảm khái kẻ có tiền a, Dương Hiểu Đồng một đường chạy tới Thụy Thành. Hồ Hoa Tình, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới nơi này du ngoạn, có người Trung Quốc, cũng có người ngoại quốc, rất là náo nhiệt, mặc dù cô ở Thụy Thành sinh sống 20 năm thế nhưng còn chưa từng có tới nơi này chơi, cô muốn tới nơi này tìm kiếm thương cơ, đem giảm béo dược này bán đi, mà người ngoại quốc thì lại là tốt nhất, cô bây giờ còn chưa có thế lực bán cho bọn họ rất khó tìm được chính mình, cho dù hiệu quả tốt bọn họ cũng tuyên truyền không được, chờ cô có thực lực này liền không cần lo. Lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổ kiến thực lực của chính mình, tiền vốn là một điểm rất trọng yếu. Trước tiền dùng mua xe, mua nhà, sau còn lại không có bao nhiêu đan. Dược là đáy lòng cô muốn thử, xe đua xa hoa hợp với mỹ nữ cực phẩm tuyệt đối phi thường hấp dẫn ánh mắt người khác. Dương Hiểu Đồng đóng cửa xe, đứng ở trước xe quan sát. Các du khách đi qua, người quay đầu lại xác suất có thể nói là 200%, vô luận nam nữ già trẻ mắt đều sẽ ở trên người của cô dừng lại chốc lát, đương nhiên, trong đó đương nhiên là ánh mắt nam sinh chiếm đa số. Đem xe dừng, mua vé vào cửa, Dương Hiểu Đồng đi vào, không quan tâm ánh mắt người đi đường, tiếp phát hiện phía sau của mình hơn không ít người, hơn nữa đều là nam, mà nữ thì lại sau lưng cô chỉ trỏ, vô luận là hâm mộ châm chọc hoặc là nói móc, kỳ thực nguyên nhân đều nguồn gốc từ việc đố kỵ. Ở chung quanh dạo qua một vòng, Dương Hiểu Đồng cũng không có phát hiện người thích hợp, lập tức cảm thấy có chút bất hứng, kế hoạch này cũng là cô tiền tưởng hậu quyết định. Nghĩ trước quyết định sau, Du Du cũng nói qua thế nhưng vậy mà không có tìm được người thích hợp, cô cũng tùy ý nhìn lại. Hồ Hoa Tình đích thực là rất tuyệt, tới nơi này phần lớn là cặp đôi. Chiếm đa số, Hồ Hoa Tình, một chữ tình khó biết bao nhiêu nam nữ si. Tình, ngay lúc Dương Hiểu Đồng chuẩn bị rời đi, lại phát hiện một vị nữ nhân người Mỹ mập mạp ngồi xổm ở một bên, trên mặt có lệ ngân, nhìn qua rất thương tâm, nữ nhân này vóc người mặc dù không tốt thế nhưng y phục trên người cô ấy đều là hàng hiệu, đều là những thứ mới nhất loại thời trang này vô. Cùng xa hoa, gia công tỉ mỉ, giá sang quý, là người bình thường căn bản. Vô pháp mua được mà cô ấy có thể, như vậy thân phận của cô ấy giới nhất định cực cao. Từ sau khi bắt đầu đi vào xã hội thượng tầng, Dương Hiểu Đồng liền đối. Với mỗi thời trang ký hiệu thế giới cùng với đặc điểm đều tìm hiểu rõ. Này đối tương lai nhìn người cũng nhất định có tác dụng tỷ như hiện. Tại liền có công dụng, chậm rãi đi tới, mặt mang vẻ lo lắng hỏi. Hello, are you okay? Một ngụm khẩu âm lưu loát chính tông London từ trong miệng Dương Hiểu. Đồng truyền ra cô bây giờ đã đem tiếng Anh nói đến nhuần nhuyễn, so với người Mỹ chân chính cũng không khác chút nào, có lẽ càng tiêu chuẩn. Nữ tử kia ngẩng đầu thấy rõ Dương Hiểu Đồng, khuôn mặt có chút kinh. Ngạc hiển nhiên là không ngờ người lưu loát tiếng Anh như vậy là do một người nữ sinh Trung Quốc. Bày tỏ, cảm ơn, ta không sao. Cô ấy xoa xoa nước mắt trên mặt khóe miệng gợi lên một tươi cười gượng ép thản nhiên nói. Dương Hiểu Đồng lúc này mới nhìn rõ diện mạo cô gái này, hai mắt xanh. Ngọc trong suốt mà lại sáng sụp cao thẳng mũi cánh môi mỏng mà có mị. Lực nếu như không phải trên gương mặt thịt nhiều nên ảnh hưởng ngũ quan xinh xắn kia cô ấy cũng sẽ là một mỹ nữ. Chiều cao ước chừng 1m76, người ngoại quốc nhìn đều tương đối cao thế nhưng nếu béo, như vậy liền có vẻ có chút lưng hùm vai gấu cùng chim nhỏ nép vào người không tương xứng. Thực sự không có chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ của cô tựa hồ rất thương tâm a, Dương Hiểu Đồng cũng không ngờ đối phương vậy mà có thể nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn như thế. Hiện tại tốt hơn rất nhiều, không có việc gì, xin hỏi một chút cửa ra ở đâu a, ta lạc đường. Nga, ta dẫn ngươi đi được rồi. Dương Hiểu Đồng vẻ mặt nở nụ cười sáng lạn, nhìn qua như một thiên sứ thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử kia nhìn Dương Hiểu Đồng một hồi, ở trong mắt Dương Hiểu Đồng trừ chân thành ra cô ta không nhìn thấy những cái khác cũng rất cao hứng. Đáp ứng, một đường trò chuyện càng về sau hai người lại trò chuyện rất hợp duyên, có cảm giác tiếc rằng biết nhau chậm quá trễ. Dọc theo đường đi, Dương Hiểu Đồng biết được tên của cô ấy gọi Jenny, là người Mỹ, trước đó không lâu vừa tới Trung Quốc, bất quá cô ấy hồi bé. Là vẫn ở Trung Quốc cho nên tiếng phổ thông nói rất hay, gần đây vừa. Mới cùng bạn trai chia tay cho nên một người đi tới hồ hoa tình nhớ lại thời gian lúc trước hai người cùng một chỗ. Cách chương.